Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, Túy Cung Tình, ngày tranh chết, thiên gần hoàng hôn, Mộ Quân Ngô theo Lâm một chỗ tạc trong bụi cỏ chui ra đến sau. Bất quá về phía trước mấy bước liền đi tới đỉnh núi vách đá. Vách núi hạ, nước sông cuồn cuộn, phàm ảnh lưu luyến, bến tàu thượng lui tới khuân vác nhóm mơ hồ hô điệu. Hết ký hiệu. Vô không bày ra du châu tòa thành này chỉ sinh cơ bừng bừng. Nội tâm bi thương Mộ Quân Ngô, càng là xem động lòng người sinh cơ càng là áp không được nội tâm dùng mình. Khủng hoảng ở đáy lòng hắn bừa bãi sinh trưởng, kích thích hắn nhanh chóng hướng sơn hạ chạy tới, bồn hướng về phía trước lần gặp Bành Lam kia gian tửu lâu. Hắn biết Bành Lam sẽ không đi, hắn có thể liều lĩnh buông tha cho hôn ước, khát cầu tự do. Không làm cái kia bị trói buộc nhân, mà nàng, sẽ không, nàng thổn thức, nàng giai thán, nàng thương cảm, nhưng nàng chính là sẽ không đi ra, linh hồn của nàng đã bị đinh ở tại chất cốc lý. Như vậy nhân sinh ở trong mắt hắn không khí trầm lặng, tự nhiên không chiếm được hắn yêu ái cùng chú ý, nhưng giờ phút này, hắn lại phải đi tìm nàng, bởi vì này là hắn nhanh nhất xác nhận kia tin tức thật giả cách. Tửu lâu bị bao hạ nhã gian nội, Bành Lam đang xem một phong thơ, trên mặt của nàng là sáng lạn tươi cười, kia phát ra từ nội tâm vui sướng, là vì nàng biết kia căn thứ, nàng đã chui vào kỳ vương tâm mà ni chuyện gì nhường tiểu thư như thế vui vẻ. Son đã hồi lâu không thấy được như vậy miệng cười, giờ phút này nàng đổ là có chút tò mò, Trần Chiêu Nghi đã chết vô cùng đơn giản một câu nhường Son sửng sốt. Lập tức chúc, nô tỳ chúc mừng tiểu thư, đem được đền bù mong muốn, Bành Lam đem tín gặp lại. Liền ánh nến châm, cái này tứ lang liền không bao giờ nữa có thể không đếm xỉa đến, Son nghe vậy lại trong mi mắt. Có chút lo lắng, nàng há mồm vừa muốn nói chuyện là lúc, ngoài cửa truyền đến hộ vệ thống lĩnh La Thành thanh âm. Tiểu thư tiến vào, La Thành đi vào hồi bẩm, tiểu thư, vừa mới được đến tin tức. Công tử vào thành tới thật đúng nhanh đâu. Bành Lam sung Son cười nói. Đi chuẩn bị cho ta giấy bút sắc trời dần tối. Vào hoàng hôn, ở thợ may điếm mua một thân xiêm y bộ ở bên ngoài Mộ Quân Ngô chạy tới tửu lâu dưới. Nhưng không có lập tức lên lầu, mà là liền đứng lại dưới lầu xem lầu hai kia minh sáng đèn hòa. Trần chờ đứng lên, đi lên, tự nhiên là cùng Bành gia lại có liên hệ. Hắn ngày đó quyết tuyệt là không tính toán lộn trở lại đến. Lúc này ngay cả hắn không thèm để ý cái gì thể diện. Nhưng là như tin tức vì thực, hắn làm như thế nào? Nội tâm khủng hoảng, đến từ chính kết quả không biết, càng đến từ chính hắn không thể nhận mẫu phi tử vong hắn sợ đó là thật sự. Mà trên lầu kia minh sáng đèn quang, lại nhường hắn cảm thấy hắn không nên tới, lui ra phía sau hai bước. Hắn xoay người muốn đi, nhưng La Thành chắn hắn phía trước, công tử, vẫn là lên lầu nhất tự đi. Rất nhẹ thanh âm, mang theo trầm trọng cùng lương ý, kia trong nháy mắt Mộ Quân Ngô run sợ. Chẳng lẽ, là thật, áp chế không được hoàng, nhưng hắn xoay người lên lầu, bước nhanh đi đến nhã gian, đẩy ra bố liêm đi vào. Hắn há mồm muốn hỏi, lại đốn ở tại nơi đó, nhã gian nội. Bành Lam thân màu trắng tối y chính quỳ gối một cái bài vị tiên trì châu niệm kinh. Trên đầu thuốc chát duy nhất phụ tùng chính là màu trắng dây cột tóc. Ngoặc kép chấm chấm, như thế ta nghe thấy. Nhất thời Phật ở đao lợi thiên, vì mẫu cách nói, ngươi khi thập phương vô lượng thế giới. Không thể nói hết thảy chư Phật, cập đại Bồ Tát Ma Ha Tát, đều đến tụ hội. Bành Lam ở tấu kinh, chuyên chú không biết phía sau người tới. Son thấy thế chạy nhanh tiến lên nhẹ giọng nhắc nhở, tiểu thư, đi ra ngoài. Bành Lam huấn cả giận nói, ta tụng kinh siêu độ khi, không thể gián đoạn là công tử đến. Son khó xử nhìn về phía sớm ngây ra như phỗng Mộ Quân Ngô. Bành Lam nghe vậy quay đầu, lập tức kinh ngạc đứng dậy, tứ lang, ngươi. Mộ Quân Ngô không có quan tâm Bành Lam, hắn lập tức đi đến bài vị tiền, đem bài vị cầm lấy. Bài vị thượng bắt mắt Chiêu Nghi Trần Thị, đau đớn hắn mắt. Xem ra, là sự thật, Bành Lam nghe vậy vẻ mặt đau thương đi đến Mộ Quân Ngô bên người. Nức nở nói, tứ lang, thỉnh nén bi thương, Mộ Quân Ngô phát ra một tiếng cười lạnh. Nghiêng đầu nhìn về phía Bành Lam, nàng là thế nào đi? Bành Lam khuôn mặt theo đau thương biến thành khó xử, trong mắt băn khoăn trùng trùng nhường Mộ Quân Ngô nhíu mày. Nói, là thích khách, Mộ Quân Ngô sửng sốt. Lúc này Bành Lam từ một bên trong ngăn kéo xuất ra giấy viết thư. Đây là cha ta cho ta tín, Mộ Quân Ngô buông bài vị. Chào qua tín liền mở ra xem monster chiêu nghi nương nương cùng nha hoàn Thúy Nhi gặp chuyện bỏ mình. Trong cung cha xét hai ngày làm qua loa, không có câu dưới, chỉ sợ, này căn bản chính là tặc kêu chảo tặc. Bành Lam lời còn chưa dứt. Mộ Quân Ngô đã đem tín trịch, xoay người bước đi. Tứ lang, Bành Lam chạy nhanh nói gọi hắn. Khả Mộ Quân Ngô mắt điếc tai ngơ ra khỏi phòng sau liền hôi hổi địa hạ lâu mà đi. Son lo lắng nhìn về phía Bành Lam. Bành Lam mặt mày vừa chuyển cúi người ở Son bên tai nói thầm một câu sau. Lập tức cũng đuổi theo. Sắc mặt xanh mét Mộ Quân Ngô. Lãng đãng ở Du Châu thành trung lắc lư. Hắn hai mắt trống rỗng. Thất hồn lạc phách bộ bước về phía trước. Sau lưng hắn một trượng có hơn, đi theo vẻ mặt lo lắng Bành Lam môn sơ mà Bành Lam phía sau cách đó không xa. Tắc đi theo La Thành cùng hai cái tùy tùng, phố hạng, cầu hình vòm, bến tàu, hắn ở phía trước như cái xác không hồn, bọn họ theo ở phía sau. Mặt có ẩn ưu, bến tàu nơi tận cùng là cuồn cuộn nước sông, kia bích ba hỗn tạp một chút kiết cán ở hôn ám lý rung động, Lô Châu bích thủy. Hôm nay tân đến, rượu hương thanh liệt, khách quan muốn hay không đến nhất hồ. Bến tàu từ quán tiểu nhị thanh âm xen lẫn phần phật gió thổi qua đến. Mộ Quân Ngô quay người lại đi vào tử quán. Khách quan, chúng ta hôm nay có mới từ Lô Châu vận đến, lấy đến. Mộ Quân Ngô làm ở tại tiểu mấy tiền, tiểu nhị lập tức đi đánh rượu. Bành Lam đi theo tiến vào nhìn hắn một cái sau, yên lặng ngồi ở liền nhau trước bàn. Nhất bầu rượu đưa lên, hắn bắt lại rót rượu liền uống, lành lạnh rượu lạt hầu càng lạt hắn tâm, hắn một ly uống, nhất hồ kêu, mà sau một vò muốn, thượng rượu, liên tục uống lên tam đàn thêm tam bầu rượu, tửu lượng cũng không lớn hắn đã say, mắt thấy đổ không ra rượu liền chụp bàn thúc giục, tiểu nhị thấy hắn kia thần thức không rõ bộ dáng, tự nhiên không dám lại cho. Ra, ngài đều uống lên nhiều như vậy, Mộ Quân Ngô cầm thượng tiểu nhị cánh tay đưa hắn trực tiếp túm. Đến trước mắt, rượu, một chữ, mang theo lệ khí, hắn cặp kia mày đẹp trong mắt cư nhiên hiện lên sát khí. Cho hắn rượu, Bành Lam nói xong đứng dậy tiến lên, xuất ra mấy mai thông bảo bỏ vào tiểu nhị trong tay. Xung tiểu nhị khẩu hình nói so với cái thủy tự. Lại nói, nhanh đi. Hào hào hào, ta cái này mang rượu tới, Mộ Quân Ngô buông lỏng ra tiểu nhị. Tiểu nhị lập tức chạy, Bành Lam liền ngồi ở hắn bên cạnh, Mộ Quân Ngô liếc nàng liếc mắt một cái, nhéo đầu, rất nhanh, tiểu nhị đưa tới nhất hồ, rượu, vừa phóng tới trên bàn, Mộ Quân Ngô bắt lại liền ngửa đầu rót rượu uống, kia, rượu thủy có một phần theo hồ miệng thẳng xuất ra, thẳng đến trên người hắn. Hết sức chật vật, mà hắn hồn nhiên bất giác, uống rượu hữu dụng sao? Nàng nhẹ giọng hỏi, nhưng Mộ Quân Ngô căn bản không để ý nàng, chỉ để ý liên tiếp hướng miệng đổ, uống say bất quá có thể nhất thời quên mất, nhưng chờ ngươi tỉnh lại đâu? Cho dù ngươi túy cả đời, ngươi nương cũng không sống được. Mộ Quân Ngô đột nhiên buông bầu rượu, cầm trụ Bành Lam cổ áo, xả đến chính mình trước mắt. Lúc này La Thành mang theo hai cái tùy tùng lập tức vọt tới phụ cận. Nhưng là, Bành Lam thân thủ ngăn lại bọn họ thi cứu. Nàng xem hắn, thanh âm bình thản lại mang theo lực lượng. Ngươi nguyện ý thúy, cứ việc thúy, dù sao ta sẽ tỉnh. Tỉnh tài năng giúp nàng báo thù. Mộ Quân Ngô nhìn chằm chằm Bành Lam hai mắt. Mấy tức sau, hắn cười lạnh một chút, buông lỏng ra Bành Lam cổ áo. Đã đánh mất trong tay bầu rượu đứng dậy liền đi ra ngoài. La Thành đợi nhân không dám ngăn cản. lập tức tránh ra, nhưng mà Mộ Quân Ngộ uống nhiều lắm. Hắn lảo đảo cố tình đổ ngã xuống đất bất quá đi rồi vài bước. Liền mắt nhắm lại xuống phía dưới tay đi. La Thành một cái bước xa tiến lên đem nhân tiếp được. Bành Lam thở dài một hơi nói. Dẫn hắn trở về OCV by Love Dayo. Hết chương.